Công tử Đường Tú, chương 75, 75, thân phận của Lý Bách Trương Linh Âm trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dịch, vô thực bên ngoài lâm phủ. Người đàn ông trung niên bán bánh kép nhìn người ăn xin già và hỏi. Người có nghĩ rằng hai ngày qua tay nghề của ta đã trở nên tốt hơn chưa? Lão khất cái nhìn thoáng qua trong nồi vẫn đen nhánh như trước. Không nói gì, trung niên nhân nhìn trái nhìn phải. Phát hiện góc tường cách đó không xa nằm sấp một con chó xám. Hắn linh cơ vừa động, đi tới trước mặt chó xám. Đem tất cả đồ đạc trong nồi đổ xuống trước mặt nó. Sau khi đổ xuống, hắn cũng hào phóng nói. Con chó hoang này cũng thật đáng thương. Ăn đi, tiện nghi cho ngươi. Chiều nay tiểu xám ăn cơm trộn thịt bò. Ăn cả một chậu lớn. Giờ phút này đang cảm thấy có chút hoảng hốt. Đột nhiên ngửi được một mùi hăng. Mắt chó đột nhiên mở to. Sau đó, quẹ, trung niên nhân trầm mặt. Đá một cước vào mông chó xám này. Lại trở về quầy bánh kép. Quay đầu lại nhìn thoáng qua lâm phủ. Nói, tiểu tử kia không làm mật trinh thật sự là đáng tiếc. Bọn họ phụng mệnh bảo hộ lâm tú. Tự nhiên cũng biết hắn làm cái gì. Có thể đem một con chó huấn luyện có thể thay hắn theo dõi người khác. Đây đã xem như bản lĩnh rất lớn. Về phần họa mi kia. Bởi vì mục tiêu quá nhỏ. Bọn họ ngược lại không phát hiện ra. Trải qua hắn nhắc nhở. Lão khất cái kia cũng ý thức được cái gì. Nói đến mật trinh. Hôm nay từ thanh lâu bị bắt ra tiểu tử kia. Cư nhiên có thể thay đổi khuôn mặt. Loại nhân tài này, chính là mật trinh ti cần. Người ở chỗ này canh giữ. Ta muốn trở về một chuyến. Lập tức bẩm báo việc này. Y quán đồng nhân, lúc Lưu Đông tỉnh lại. Xương gãy trên ngực đã được nối xong. Nhưng trong lòng hắn lại một mảnh u ám. Vừa rồi hạ nhân của nữ nhân kia đã tới nơi này. Nói cho hắn biết. Bảo hắn sau này không nên xuất hiện ở trước mặt nàng. Nếu không thấy hắn một lần đánh hắn một lần. Điều này có nghĩa là. Hắn muốn cùng loại cuộc sống xa hoa trước kia nói lời tạm biệt. Hắn không thể muốn ăn cái gì thì ăn cái đó. Muốn mua cái gì thì mua cái đó. Tuy rằng cuộc sống như vậy có chút khó chịu. Nhưng vừa nghĩ đến sau này không cần phải đối mặt với nữ nhân ghê tởm kia nữa. Không cần bị những công cụ đáng sợ kia tra tấn nữa. Nghĩ tới đây, Lưu Đông dùng mình một cái. Lập tức đem một số cảnh tượng khủng bố từ trong đầu xóa sạch. Khập khiễng đi ra khỏi y quán đồng nhân. Bỗng nhiên có hai đạo thân ảnh ngăn trở đường đi của hắn. Ban ngày, hai người lại mặc hắc y, bên hông còn có bội đao. Lưu Đông hoảng sợ, hỏi, ngươi... Các ngươi là ai? Muốn làm cái gì? Một người trong đó lộ ra một nụ cười thần bí với hắn. Nói, Lưu Đông đúng không? Đi theo chúng ta một chuyến. Mật trinh ti chúng ta rất cần nhân tài như ngươi. Theo một viên nguyên tinh cuối cùng ở trong tay lâm tú hóa thành bột phấn. Hắn thông qua thân phận mật trinh kiếm được thùng vàng đầu tiên. Cũng bị hoa một đồng không còn một đồng. Mà thu hoạch của hắn cũng chỉ là tương đương với 10 ngày cần cù tu hành nguyên lực tăng trưởng. Lâm Tú có đôi khi cũng do dự. Như vậy rốt cuộc có đáng giá hay không? Nhưng vừa nghĩ đến ám sát khó lòng phòng bị kia. Nội tâm sẽ biến thành kiên định. Tiền tài là vật ngoài thân. Nhưng thực lực thì không. Thực lực bản thân liên quan đến tính mạng thân gia của hắn. Cùng với việc có thể bảo vệ người hắn yêu hay không. So sánh với những thứ này. Chỉ là một ít vàng bạc. Cũng không tính là cái gì. Mấy ngày nay. Lâm Tú lại liên tục nhận được mấy đơn làm ăn. Đều là Trần Viên Viên kia giới thiệu cho hắn. Bằng hữu của phú bà đều là phú bà. Trong giới của nàng. Cũng đều là một ít nữ nhân cùng tình huống của nàng. Các nàng lo lắng nam nhân của mình ở bên ngoài tìm nữ nhân. Liền ủy thác Lâm Tú theo dõi điều tra. Nhưng ra giá cũng không hào sảng như Trần Viên Viên. Trần Viên Viên ra giá cao như vậy là có nguyên nhân. Lưu Đông kia có năng lực dịch dung. Trần Viên Viên dùng mấy tháng, mời mấy mật trinh, đều không điều tra ra nguyên nhân. Trong cơn giận dữ, mới có thể treo thưởng. Bình thường điều tra ngoại tình, giá cả chỉ có mười mấy lượng đến mấy chục lượng. Loại ủy thác này, Lâm Tú căn bản không cần phải tiếp nhận. Hắn không chút suy nghĩ liền cự tuyệt. Ngay từ đầu, hắn đã không có ý định đi theo con đường giá cả phải chăng. Nhận đơn hàng không nhiều, một đơn 1.000 lượng bạc ủy thác, tương đương với loại ủy thác nhỏ này mấy chục. Lâm Tú không có thời gian lãng phí tinh lực vào những việc này. Lâm Tú rất rõ ràng, Trần Viên Viên hảo tâm giúp hắn giới thiệu việc làm ăn, là chủ ý với thân thể hắn. Hắn không phải đối với phú bà không có hứng thú, nhưng nếu như Linh Âm là phú bà trẻ tuổi xinh đẹp này, Trần Viên Viên thấy Lâm Tú chết không theo, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ buông tha. Lâm Tú lại một lần nữa tình cờ gặp Trần Viên Viên trên đường phố. Nàng đã thân mật nắm tay một nam tử trẻ tuổi khác. Nam tử kia dung mạo tuấn tú, quần áo vô cùng quý phái, hiển nhiên dùng tơ lụa thượng hạng, chân mang giày mây tơ vàng, bên hông còn đeo một khối mỹ ngọc giá trị không nhỏ. Toàn thân tuy rằng nhìn không thấy bao nhiêu quý khí, nhưng một thân hành nghề này cộng lại, đích xác rất quý. Đời sống vật chất của nam tử này hẳn là đạt được thỏa mãn thật lớn, nhưng Lâm Tú từ trên mặt hắn lại nhìn không thấy nửa điểm tươi cười. Đôi mắt của hắn không có ánh sáng, đúng là tuổi hăng hái nhất. Ánh mắt của hắn lại thập phần ngốc trệ, biểu tình mê mang, giống như là một thân thể bị quất sạch linh hồn. Nhân sinh chính là như thế, có được, tự nhiên sẽ có mất. Hắn có được hưởng thụ vật chất, cái mất đi, lại là linh hồn không kiềm chế được. Lâm Tú trong tay xách theo một cái lồng chim, họa mi trong lồng là hắn mới mua, tốn rất nhiều tâm tư mới thuần phục. Đây là lễ vật hắn vì quý phi nương nương lựa chọn. Ngoại trừ mẫu thân cùng Linh Âm ra, nàng là nữ nhân đối với Lâm Tú tốt nhất ở thế giới nhất. Người khác đối với hắn một phần tốt, Lâm Tú luôn muốn thập phần báo đáp. Quý phi nương nương ở trong cung tịch mịch, Lâm Tú thường xuyên tìm cho nàng chút vui vẻ. Còn chưa đi tới cửa cung, bước chân Lâm Tú bỗng nhiên ngừng lại. Hắn thấy một hình ảnh quen thuộc trên đường phố. Liễu Thanh Phong cõng một bà lão từ một y quán đi ra, vẻ mặt nhìn qua vô cùng cô đơn. Một lão giả đưa hắn ra, lắc đầu nói, bệnh lệnh đường, thứ cho lão phu bất lực, vẫn là mời người cao minh khác đi. Liễu Thanh Phong trong mắt hiện lên một tia bi thương, đang muốn rời đi, phía sau bỗng nhiên truyền đến một đạo thanh âm quen thuộc. Lâm Tú đi tới, hỏi, Liễu đại nhân, làm sao vậy? Liễu Thanh Phong trên mặt lộ ra nụ cười miễn cưỡng, nói, là Lâm đại nhân à, mẫu thân ta bị bệnh, ta dẫn nàng đến khám bệnh. Lâm Tú hỏi, bệnh lệnh đường thế nào? Đại phu nói như thế nào? Liễu Thanh Phong lắc đầu. Lâm Tú suy nghĩ một chút, nói, như vậy đi, ta ở Thái Y Viện có chút quan hệ. Sau đó, người mang lệnh đường đến Lâm Phủ, ta mời nàng vì lệnh đường trần trị một phen. Liễu Thanh Phong sửng sốt một chút, do dự nói, cái này, hắn vốn không thích được người ta ân huệ. Khi chuyện này liên quan đến bệnh tật của mẫu thân, hắn thật sự là không có biện pháp mở miệng cự tuyệt. Kỳ thật hắn cũng từng nghĩ tới thỉnh thái y, nhưng một tháng hắn mười mấy lượng bạc. Vì mẫu thân mua thuốc đều miễn cưỡng, mà thái y xuất khám, chỉ là tiền chẩn đoán, liền phải trăm lượng bạc trở lên. Hắn căn bản không mời nổi. Lâm Tú vỗ vỗ bả vai hắn, nói, đều là đồng liêu, cùng ta khách khí cái gì. Ta còn có việc, trước tiến cung, sau gặp lại. Liễu Thanh Phong, cảm ơn, còn chưa kịp nói ra, Lâm Tú liền đã xoay người rời đi. Hắn nhìn bóng lưng Lâm Tú, nghĩ đến thái độ lúc trước của mình đối với hắn. Trên mặt lộ ra một tia áy náy. Bất quá rất nhanh liền trở nên vui sướng. Nói, nương, thái y y thuật cao minh. Nhất định có thể chữa khỏi bệnh của người. Không bao lâu, Lâm Tú đã đi vào hoàng cung. Thái y viện ở trong cung. Linh Âm có thể mang Lâm Tú tiến vào tiền cung cung môn. Đây là đặc quyền của học tử thiên tự viện của nàng. Lâm Tú không có loại quyền hạn này. Lệnh bài của hắn chỉ có thể để cho hắn một mình tiến vào. Xuyên qua hành lang cung thật dài. Sau hai lần xuất ra lệnh bài. Được tiểu hoạn quan hộ tống. Lâm Tú nhẹ nhàng quen thuộc tiến vào trường xuân cung. Một đoàn bóng trắng từ trước ngực quý phi nương nương khẩn cấp bay vào trong ngực Lâm Tú. Để cho trên người Lâm Tú cũng tất cả đều là mùi hương quý phi nương nương. Lâm Tú hiện tại đã biết. Tiểu tử kia không gọi là Niếp Niếp. Nó có tên của mình. Dịch sang tiếng quan thoại đại hạ. Hẳn là Bạch Linh. Quý phi nhìn bĩu môi. Không vui nói. Bản cung nuôi nó lâu như vậy. Nó mới gặp ngươi vài lần. Đối với ngươi so với bổn cung còn thân mật hơn. Lâm Tú cho Bạch Linh một ánh mắt. Nó lập tức lại bay trở về trong ngực quý phi. Còn dùng cái đầu nhỏ cọ cọ vào ngực nàng. Lúc này, Lâm Tú cũng đi lên phía trước. Đưa lồng chim cho tiểu cung nữ Linh Lung. Nói với quý phi, nương nương, đây là lễ vật học sinh tặng cho nương nương. Tiếng kêu của nó rất dễ nghe. Ngày thường có thể giải sầu cho nương nương. Quý phi ở trong thâm cung lâu ngày. Thiếu người làm bạn. Bởi vậy mới đối với linh sủng này trăm phương ách loại sủng ái. Lâm Tú tặng cho nàng họa mi. Có thể nói là đưa đến trong lòng nàng. Nhưng nghĩ đến linh sủng cùng nàng thâm cư trong cung. Sẽ dần dần sinh ra tâm uất ức. Con chim này bị nhốt trong lồng sắt. Làm sao không phải là nàng thứ hai. Trong lòng lại dâng lên vài phần thương hại. Nàng nhìn về phía Lâm Tú. Nói, lễ vật ngươi đưa cho bản cung. Bổn cung rất thích, nhưng bầu trời mới là nơi chúng nó trở về. Bổn cung nghĩ, nó hẳn là cũng không muốn bị nhốt trong cái lồng nho nhỏ này. Không bằng thả nó đi. Nói xong, nàng liền tự tay mở lồng ra. Chỉ có điều, họa mi trong lồng, sau khi bay ra khỏi lồng, vỗ cánh bay một vòng trên bầu trời, rồi lại bay xuống. Rơi xuống vai nàng, quý phi không dám lộn xộn, nghiêng đầu nhìn con chim rơi trên vai nàng, vừa mừng vừa sợ, hỏi, đây là chuyện gì xảy ra? Lâm Tú giải thích, hồi nương nương, con chim này là học sinh tự mình thuần dưỡng qua, nương nương ngày thường không cần đem nó nhốt trong lồng sắt, nó muốn đi ra ngoài, sẽ tự mình bay ra ngoài chơi đùa. Mệt mỏi đói bụng, cũng liền tự mình trở về. Lâm Tú vươn tay, họa mi kia liền rơi vào trong lòng bàn tay hắn. Nàng nhìn quý phi, nói, nương nương cũng có thể thử như vậy. Con chim này rất có linh tính. Quý phi thăm dò vươn tay. Họa mi kia quả nhiên bay vào trong tay nàng. Nụ cười trên mặt nàng giãn ra. Liên tục nói, thú vị, thật sự thú vị. Nhìn thấy nàng cao hứng như vậy, Lâm Tú cũng thở phào nhẹ nhõm, vì lấy lòng quý phi nương nương. Hắn cũng hao tổn tâm tư, đem thủ đoạn tán gái trước kia của hắn đều lấy ra. Cũng may hiệu quả cũng không tệ lắm. Sau khi được sủng vật mới này, nụ cười trên mặt quý phi nương nương cũng không có biến mất. Một phen khổ tâm của hắn cũng không uổng phí. Nửa canh giờ sau, Lâm Tú từ trường Xuân Cung đi ra, tặng quý phi nương nương một con sủng vật mới. Nương nương lại ban thưởng cho hắn một đôi khuyên tai. Lâm Tú cảm thấy nếu cứ tiếp tục như vậy, trang sức bên cạnh nàng, sớm muộn gì cũng sẽ được trong tay hắn. Hắn vốn định đi Thái Y Viện một chuyến, buổi chiều mời song song cô nương cùng nhau ăn một bữa cơm. Thuận tiện giúp mẫu thân Liễu Thanh Phong khám bệnh. Nhưng khi hắn đi ngang qua cửa Thiên Thu Cung, bước chân lại đột nhiên dừng lại. Một đạo nhân ảnh từ Thiên Thu Cung đi ra, nhìn thấy Lâm Tú thời điểm, cũng sửng sốt một chút. Sau đó, Biểu tình của người nọ liền có chút xấu hổ. Nói với Lâm Tú, Lâm huynh, trùng hợp như vậy, ngươi cũng ở chỗ này à? Lâm Tú không nghĩ tới. Ở hậu cung cư nhiên có thể gặp được Lý Bách Trương. Hắn vừa rồi nhìn rõ ràng. Lý Bách Trương là từ Thiên Thu Cung đi ra. Đó là tẩm cung của Thục Phi Nương Nương. Sau khi không vì Hoàng Cung chế băng nữa. Lâm Tú thật lâu trước kia không thể vào được. Nam nhân có thể tự do ra vào nơi đó. Ngoại trừ Hoàng đế ra. Chỉ sợ cũng chỉ có con trai Thục Phi Nương Nương. Tiểu thái giám bên cạnh Lâm Tú nhìn thấy Lý Bách Trương. Vội vàng tiến lên hai bước. Cung kính nói. Tham kiến Tần Vương Điện Hạ. Lý Bách Trương phất phất tay. Nói. Miễn lễ, xuất cung trước đi. Lâm Tú từng hoài nghi thân phận của Lý Bách Trương. Thậm chí còn cố ý điều tra. Nhưng Lý là họ Quốc Đại Hạ. Quyền quý vương đô họ Lý. Ít nhất cũng có mười mấy người. Vẫn là dưới tình huống loại trừ hoàng thất tông thân. Thật sự là không có biện pháp xác định thân phận của hắn. Nhưng Lâm Tú thế nào cũng không nghĩ tới. Hắn cư nhiên là hoàng tử. Đương kim hoàng đế bởi vì hậu cung phi tần đông đảo. Còn cái cũng có không ít. Nhưng những hoàng tử công chúa kia. Phần lớn đều chưa trưởng thành. Hoàng tử trưởng thành chỉ có bốn vị. Thái tử, Tề Vương, Triệu Vương, cùng với Tần Vương. Bốn vị hoàng tử này, phân biệt là một hậu tam phi sinh ra, ngoại trừ quý phi nương nương ra. Năm vị hậu phi có địa vị hậu cung cao nhất này, đều có con nối dõi. Thái tử là con trai trưởng của hoàng hậu nương nương, cũng là trưởng tử thiên tử, sớm đã được lập làm thái tử. Tề Vương là hiền phi nương nương sinh ra, trong triều vốn có danh hiền đức, mẫu phi Triệu Vương. Là Đức Phi Nương Nương đã qua đời. Hắn cũng là ca ca ruột của Minh Hà công chúa. Vị cuối cùng này chính là Tần Vương. Tần Vương là con trai duy nhất của Thục Phi Nương Nương. Trong mấy vị hoàng tử này, cảm giác tồn tại thấp nhất, cũng rất ít khi lộ diện trên triều đình. Thế cho nên trong giới quyền quý đỉnh cấp, đối với vị Tần Vương Điện Hạ này, cũng đều chỉ nghe tên, không thấy người. Hắn đi tới thế giới này, kết bạn đầu tiên, cư nhiên là hoàng tử, nhưng cẩn thận ngẫm lại, Lâm Tú lại cảm thấy một chút cũng không ngoài ý muốn. Phụ thân thích thiếu phụ, nhi tử thích ngự tỷ, là ruột thịt không sai. Sau khi rời khỏi hậu cung, Lâm Tú chắp tay với Lý Bách Trương, nói, trước kia không biết thân phận điện hạ, có nhiều mạo phạm, kính xin điện hạ đừng trách. Lý Bách Trương xua tay nói, ta vẫn thích ngươi gọi ta là Lý Huynh, ta và ngươi tương giao, chỉ là chí thú tương hợp, giữa chúng ta, không có con của Bình An Bá, cũng không có Tần Vương Điện Hạ gì. Lâm Tú cũng không phải người kiêu ngạo, nghe vậy chỉ cười cười, nói, dân chúng bình dân, gia đình bình thường, Lý Huynh giấu rất sâu. Lý Bách Trương bất đắc dĩ nói. Đây cũng là chuyện không có cách nào. Nếu ta gặp được một người, liền biểu lộ thân phận thật sự với hắn. Chỉ sợ ngay cả một bằng hữu tri kỷ cũng không thể kết giao. Nhân sinh trên đời, hồng nhan dễ có, tri kỷ khó cầu. Lâm huynh ngàn vạn lần không nên bởi vì thân phận của ta. Liền có băn khoăn gì? Lâm Tú ngược lại không có băn khoăn gì. Nhưng hắn nhìn ra băn khoăn của Lý Bách Trương. Vì thế hắn chủ động đặt tay lên vai hắn. Hỏi, nói như vậy, lần trước là Lý Huynh cố ý nhắc nhở ta chuyện Vĩnh Bình Hầu Phủ. Lý Bách Trương cười cười. Nói, ta thật vất vả mới có được một bằng hữu như Lâm Huynh. Không có khả năng nhìn ngươi bị người hãm hại. Bất quá Lâm Huynh ngươi cũng là thủ đoạn tốt. Cứ nhiên đem Dương Tiên Lưu đầy ra khỏi kinh. Điểm này, ngay cả ta cũng thật không ngờ. Chuyện kia, Lâm Tú hiện tại nhớ tới. Kỳ thật còn có chút sợ hãi. Nếu như không phải quý phi nương nương che chở, coi như là lật đổ Dương Tuyên. Chính hắn cũng khó thoát khỏi trừng phạt. Lâm Tú không ở đề tài này tiếp tục xâm nhập. Về chuyện Bằng Hữu là thân vương, hắn còn muốn một chút thời gian tiêu hóa. Lúc này, Lý Bách Trương lại chủ động hỏi. Đúng rồi, lần trước ngươi tặng rượu ngon cho ta. Còn có hay không à? Lâm Tú quyết đoán lắc đầu nói. Không có, ta cũng chỉ cất giữ một vò nhỏ kia. Kỳ thật mấy ngày nay hắn dành thời gian trưng cất một vò nhỏ đi ra. Nhưng đó là vì để chuốc say Liễu Thanh Phong. Lôi đình lực của Lý Bách Xưởng hắn đã chiếm được. Cũng không cần lãng phí rượu ở chỗ hắn. Lý Bách Trương không cam lòng truy hỏi. Vậy rượu này, lúc trước ngươi mua ở đâu? Lâm Tú nói, là một tên bán rượu. Có một lần hắn bán rượu trước cửa nhà ta. Ta ngửi thấy mùi rượu kia rất thơm. Liền mua mấy vỏ. Sau đó uống chỉ còn lại có một vỏ. Lần trước đều cho ngươi uống sạch. Còn hàng lang kia thì sao? Sau lần đó, ta cũng không còn gặp lại hắn nữa. Lý Bách Trương vẻ mặt tiếc nuối. Liên tiếp thở dài vài tiếng đáng tiếc. Lúc này, trong đầu Lâm Tú bỗng nhiên toát ra một ý nghĩ. Lý Bách Trương là hoàng tử. Loại rượu ngon nào chưa từng thấy qua. Nhưng loại rượu đã trưng cất tinh khiết của hắn. Vẫn như cũ khen không dứt miệng. Chứng tỏ loại rượu này vẫn còn rất lớn. Lâm Tú trước kia không phải không nghĩ tới làm ăn. Nhưng lấy thể lượng hiện tại của Lâm gia, làm ăn nhỏ không có ý nghĩa. Làm lớn lại không giữ được. Cuối cùng vẫn không tránh khỏi làm áo cưới cho người khác. Bởi vậy, hắn mới một mực không có hành động. Nhưng bây giờ thì khác. Hắn có một người bạn hoàng tử. Cho dù hoàng tử này là hoàng tử không có cảm giác tồn tại nhất. Đó cũng là hoàng tử. Không ai ăn gan hùm mật báo. Dám thôn tính sinh ý của hắn. Nếu như có thể đem Lý Bách Trương cùng mình trói cùng một chỗ. Chuyện sinh ý này, liền có thể yên tâm làm. Khi đó, Lâm Tú cũng không cần vất vả làm mật trinh tra. Rất lâu cũng không nhận được danh sách không nói. Thật vất vả mới nhận được một đơn. Còn bị nữ nhân như vậy thèm muốn thân thể hoàn mỹ của hắn. Nói thật, sau khi làm xong đơn kia, bóng ma tâm lý Lâm Tú rất lớn. Nghĩ tới đây, ánh mắt Lâm Tú càng ngày càng sáng. Hắn nhìn Lý Bách Trương. Hỏi, Lý Huynh, Huynh cảm thấy vỏ rượu lần trước Huynh đưa cho ta. Bán bao nhiêu bạc là thích hợp hơn? Lý Bách Trương vừa hồi tưởng, vừa nói, rượu ngon vô giá, há có thể dùng bạc để đo lường. Lâm Tú lắc đầu nói, ngay cả là rượu ngon, cũng là hàng hóa, nếu là hàng hóa, liền phải có giá bán. Nếu không việc làm ăn này còn làm như thế nào? Lý Bách Trương hơi sửng sốt, hỏi, làm ăn, Lâm Tú phất phất tay, nói, cái này không quan trọng. Người liền nói, một vò rượu như vậy, giá thị trường bán bao nhiêu thích hợp? Lý Bách Trương suy nghĩ một chút, nói, phải phân ra tình huống. Lâm Tú nói, tình huống gì? Lý Bách Trương nói tiếp, Lâm Huynh vừa rồi nói không sai. Đối với người rượu ngon mà nói, rượu này chính là bảo vật vô giá. Nhưng làm hàng hóa, vô giá không phải là chuyện tốt. Nếu trên thế gian rượu này chỉ có một vỏ, như vậy để cho ta tiêu 1.000 lượng mua nó, ta cũng nguyện ý. Nếu rượu này chỉ có 10 vỏ, ta nguyện tiêu 100 lượng. Nếu số lượng rượu này vô hạn, vậy giá cả của nó sẽ giảm đi rất nhiều. Dù sao nó cũng là rượu, bản chất là đồ uống. Vô luận như thế nào, giá cả cũng không thể cao thái quá. Lời nói của Lý Bách Trương rất có đạo lý. Kiếp trước có một số loại rượu giá bán rất thái quá. Giá của một chai rượu động đến mấy chục vạn thậm chí hơn 100 vạn. Nhưng không có ngoại lệ, số lượng rượu kia đều rất thưa thớt. Uống một chai ít một chai. Người mua nó phần lớn đều là dùng để sưu tầm. Mà nếu là vì uống, như vậy giá rượu có cao hơn nữa cũng không cao đến đâu. Lâm Tú suy nghĩ một chút, hỏi, Lý Huynh cảm thấy, một vò rượu như vậy, nếu lấy ra bán, cung ứng lâu dài, bán 10 lượng bạc thì sao? Lý Bách Nãi không chút do dự nói. Không đắt, loại rượu Trích Nguyệt lâu này. Một vò cũng dám bán mấy lượng bạc. Loại rượu ngon ngươi cho ta. Bán 10 lượng bạc một vò tuyệt đối không nhiều lắm. Giá rượu của thế giới này, tương đối mà nói, cũng không tính là quá đắt. Rượu bán trên đường phố, căn cứ vào chất lượng rượu, từ mười mấy văn một cân đến mấy chục văn một cân đều có. Đây là giá cả mà dân chúng bình dân và nhà giàu có thể chấp nhận được. Rượu trong tửu lâu đắt hơn một chút. Một bình rượu có thể bán được mấy lượng bạc. Đại khái là mấy ngàn đồng nhân dân tệ. Lâm Tú ngẫm lại giá rượu cao cấp đời sau. Cảm thấy đây cũng coi như lương tâm. Chẳng qua loại rượu này cũng không phải còn cần vì cuộc sống bôn ba dân chúng bình thường có thể uống được. 10 lượng bạc cũng chính là hậu thế 10.000 đồng một chai rượu. Giá cả rất đắt, nhưng bản thân đi chính là tuyến đường cao cấp. Đối với những quyền quý mà nói, 10 lượng bạc rơi trên mặt đất chỉ sợ cũng sẽ không tự mình khom lưng đi nhặt. Trong lòng Lâm Tú đã có chủ ý, ôm bả vai Lý Bách Trương. Cười nói, không biết 1.000 lượng bạc kia, Lý huynh tính toán khi nào cho ta? Chấm, Lý Bách nấm sửng sốt. Cái gì 1.000 lượng bạc? Lâm Tú nói, Lý huynh vừa rồi không phải nói. Nếu rượu ngon kia chỉ có một vò, người nguyện ý bỏ ra 1.000 lượng đi mua sao? Vò rượu lần trước kia, ta một ngụm cũng không uống. Lâm Tú cuối cùng vẫn không gõ một khoản từ chỗ Lý Bách Trương. Đường đường Tần Vương Điện Hạ, cư nhiên khóc nghèo với hắn. Còn nói tình bạn của hai người bọn họ không thể dùng ngân lượng cân nhắc. Lần sau hắn lại mời Lâm Tú uống rượu bù đắp. Lâm Tú thiếu chính là chút rượu kia sao? Hắn thiếu chính là bạc. Bất quá lần này, Lâm Tú cũng không có cùng Lý Bách Trương nói chuyện làm ăn. Hôm nay hắn còn có một chuyện trọng yếu khác. Đi tới Thái Y Viện. Song song cô nương cũng ở chỗ này. Lâm Tú mời nàng đến Lâm gia ăn cơm. Thuận tiện trị liệu một bệnh nhân. Nàng không do dự liền đáp ứng. Nàng đại khái là Lâm Tú gặp qua. Đơn thuần nhất, tâm địa thiện lương nhất nữ hài tử. Song song từng nói qua với Lâm Tú. Kỳ thật nàng không thích làm thái y trong cung. Dù sao, hậu phi trong cung cũng không phải ngày nào cũng sinh bệnh. Đại đa số thời gian, đều là triệu nàng đi qua bảo dưỡng da mềm mại cho các nàng. Mà lý tưởng của nàng, là một đời danh y, là tế thế cứu người. Chứ không phải bị nhốt trong cung. Nhưng nhân sinh trên đời, thần bất do kỳ có quá nhiều chuyện. Từ lúc nàng thức tỉnh năng lực trị liệu, đã được triệu vào dị thuật viện. Triều đình vì bồi dưỡng nàng, cung cấp cho nàng vô số tài nguyên tu hành. Nàng có thể ở 17 tuổi liền đem năng lực thức tỉnh 4 lần. Có thể nói hoàn toàn là do nguyên tinh chất đống ra. Mà gia tộc của nàng, sau khi năng lực của nàng bị phát hiện, từ bình dân bình thường nhảy lên thành vương đô quyền quý. Tất cả đều là triều đình cho nàng. Trong có một số việc, nàng không có lựa chọn. Lâm Tú cùng song song đi tới Lâm gia thời điểm, ở ngoài cửa thấy được Liễu Thanh Phong. Hắn cõng mẫu thân già nua, đứng thẳng ở nơi đó chờ đợi. Lâm Tú sải bước đi qua, hỏi, Liễu đại nhân đến rồi, sao ngươi không đi vào? Liễu Thanh Phong cười nói, ta ở chỗ này chờ Lâm đại nhân. Tính cách Liễu Thanh Phong chính là như vậy. Lâm Tú cũng không nhiều lời. Chỉ nói, đi vào đi, vị này là song song cô nương. Nàng là bằng hữu của ta, cũng là thái y của Thái Y Viện. Lát nữa để cho nàng giúp lệnh đường xem một chút. Song song cô nương là thần y trời sinh. Nàng kỳ thật cũng không cần học y lý cùng dược lý gì. Chỉ là nắm tay lão nhân, khí sắc lão nhân liền dần dần chuyển biến tốt đẹp. Nằm ở trên giường, nặng nề ngủ. Nàng mượn thư phòng của Lâm Tú, viết một phương thuốc, đưa cho Liễu Thanh Phong, nói, phổi lão nhân gia có bệnh, ta đã giúp nàng chữa khỏi đại bộ phận chỗ bị bệnh. Nhưng nàng tuổi già thể hư, còn cần điều dưỡng, Người dựa theo phương thuốc này, Trường Kỳ bóc thuốc là tốt rồi. Bệnh của lão nhân gia cùng Lâm Tú vết thương bất đồng. Năng lực chữa trị đối với trị liệu ngoại thương có hiệu quả kỳ diệu. Cơ bản có thể làm được vết thương hoàn toàn khép lại. Nhưng đối với một số bệnh mãn tính thì không có hiệu quả chữa bệnh tốt như vậy. Nhưng mặc dù như vậy, cũng có thể giảm bớt bệnh tình của mẹ Liễu Thanh Phong rất lớn. Hơn nữa dược vật điều dưỡng, vì nàng kéo dài 3 năm 5 năm, là chuyện rất dễ dàng. Liễu Thanh Phong tiếp nhận phương thuốc, cảm kích nói, đa tạ thái y, không biết ngài muốn bao nhiêu tiền khám bệnh. Song song cô nương cười cười, nói, ta chữa bệnh không thu tiền. Liễu Thanh Phong nói, cái này, Lâm Tú cũng nói, song song cô nương là một đại phu chân chính. Ngươi cũng không cần khách khí, để cho lão nhân ra nghỉ ngơi thật tốt. Chúng ta đi ra ngoài nói, đi ra khỏi phòng, song song cô nương đã bị Bình An bá phu nhân không kiềm chế được kéo đi nói chuyện. Bởi vì có ý nghĩ hủy bỏ hôn ước với Triệu gia. Hiện tại nàng một lòng một dạ vì Lâm Tú tìm vợ mới. Rõ ràng, song song cô nương chính là một trong những mục tiêu trọng điểm của nàng. Liễu Thanh Phong đứng tại chỗ, bỗng nhiên ôm quyền cúi đầu, nói với Lâm Tú, thực xin lỗi, Lâm đại nhân, trước kia ta không biết tính cách của ngài, thái độ đối với ngươi không tốt, ta, Lâm Tú khoát tay áo, nói, được rồi, nếu ngươi thật sự áy náy, trong chốc lát liền cùng ta uống thêm vài chén. Liễu Thanh Phong lộ vẻ cảm động, ôm quyền nói, nhất định. Lâm phủ hôm nay cơm chiều rất phong phú. Ăn cơm xong, Lâm Tú trước đưa song song cô nương trở về. Chờ hắn trở lại Lâm phủ, Liễu Thanh Phong còn chưa đi. Song song cô nương nói, lão nhân gia thân thể hư, lần trị liệu này, nàng hẳn là sẽ ngủ đến sáng mai mới tỉnh. Lâm Tú liền để nha hoàn thu thập một gian xương phòng, đem Liễu Thanh Phong cũng lưu lại. Sắc trời đã hoàn toàn tối sầm lại. Lâm Tú ở trong thư phòng trống lên một cái bàn nhỏ, lại lấy ra rượu đặc chế của mình, nói, Liễu đại nhân đoạn án tài năng, ta rất bội phục, hôm nay nhất định phải uống một cái thống khoái. Liễu Thanh Phong ngửi thấy mùi rượu, cổ họng giật giật, nhịn không được nói, Lý đại nhân rượu này thật thơm. Lâm Tú lấy ra hai cái chén, cười nói, đó là, đây chính là chân tàng của ta, cũng chính là ngươi, đổi lại là người khác, ta còn luyến tiếc lấy ra, rót chén rượu cho Liễu Thanh Phong. Lâm Tú nói, lần đầu tiên cùng Liễu đại nhân gặp mặt, bản quan một không chiêu ngươi, hai là không chọc giận ngươi, Liễu đại nhân lại đối với bản quan thái độ ác liệt. Một chén này, ngươi phải tự phạt. Hẳn là được. Liễu Thanh Phong vẻ mặt xấu hổ, bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch. Chỉ là độ mạnh của loại rượu này vượt quá tưởng tượng của hắn. Trong nháy mắt vào cổ họng, trong đầu hắn trong nháy mắt trống rỗng. Hồi lâu mới phục hồi tinh thần lại. Hắn chưa bao giờ uống qua rượu ngon như vậy. Trong lòng không khỏi cảm động. Lâm đại nhân thật sự là đang lấy rượu ngon nhất chiêu đãi hắn. Lâm Tú mỉm cười rót cho hắn một chén, nói, mời song song cô nương tới nơi này, vì lệnh đường trị bệnh, ta nợ nàng một cái đại nhân tình, ngày sau còn phải trả lại nàng, một chén này, Liễu đại nhân còn phải tự phạt, lẽ ra là như thế. Liễu Thanh Phong lần thứ hai bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch, hào phóng nói, đa tạ Lâm đại nhân giúp đỡ. Liễu mỗ vĩnh viễn nhớ rõ ân tình của Lâm đại nhân. Trải qua rượu tinh khiết của Lâm Tú, một chén tương đương với 10 chén trước đó. Huống chi Lâm Tú lần này là cố ý dùng chén. Mấy chén qua đi, hắn liền nằm sấp trên bàn, vô ý thức nói, đa tạ Lâm đại nhân, về sau nếu có sai phái, Liễu mỗ tất không từ chối. Sau khi nói xong, hắn liền nhắm mắt lại, không còn động tĩnh gì nữa. Lâm Tú cũng bưng chén rượu nhấp một ngụm, sau đó lắc đầu, thấp giọng nói, không thắng được Tửu Lực, không thắng Tửu Lực. Sau đó, hắn cũng nằm sấp trên bàn trước mặt, chỉ là lúc hắn ngã xuống, cánh tay thuận thế đặt trên vai Liễu Thanh Phong. Dị thuật viện, lớp võ đạo còn chưa bắt đầu. Lâm Tú tựa vào một cái cây, tầm mắt vẫn ở trên người nữ đồng môn đối diện. Nữ hài tử lựa chọn võ đạo học, ít nhiều đều có chút cơ sở võ đạo. Dáng người của các nàng, so với nữ tử bình thường còn thon thả hơn. Tu thân huấn luyện phục, đem dáng người các nàng nổi bật thập phần hoàn mỹ. Đường cong cực kỳ động lòng người. Lý Bách Chương ngồi bên cạnh Lâm Tú, nhìn Lâm Tú, kỳ quái nói. Lâm huynh, ta luôn cảm thấy, ánh mắt hôm nay của huynh không giống trước kia. Lâm Tú thu hồi tầm mắt, hỏi, có không? Lý Bách Xưởng gật gật đầu, nói, hình như sáng sủa hơn trước. Lâm Tú cũng không nhiều lời, ánh mắt tùy ý nhìn về phía trước. Bên kia sân trường cách đó trăm trượng, một con kiến đang cố sức di chuyển hạt gạo lớn hơn thân thể nó rất nhiều lần. Lâm Tú ngồi dưới tàng cây, có thể thấy rõ râu của con kiến kia. Khó trách Liễu Thanh Phong đoạn án như thần. Loại nhãn lực này có thể làm cho hắn phát hiện bất kỳ dấu vết nhỏ nào. Mà cho dù là lão thủ thuần thục đến đâu, cũng không tránh khỏi lưu lại dấu vết khi gây án. Đương nhiên, loại năng lực này dùng để thưởng thức mỹ nữ cũng rất tốt. Mục chi dị thuật, mắt mang theo chức năng điều tiêu. Nhìn từ xa là một loại cảm giác, nhìn gần lại là một loại cảm giác khác. 360 độ không góc chết thưởng thức. Tư vị trong người, không đủ cho người ngoài cũng vậy. Bất quá, tuy rằng hắn cách những nữ đồng môn kia rất xa, thế nhưng nhìn thời gian dài, vẫn là có chút không tốt. Lâm Tú thu hồi tầm mắt, tay phải từ trong tay áo lấy ra. Trong tay nhiều hơn một đôi khuyên tai. Bông tai quý phi nương nương tặng, tự nhiên tinh xảo. Chủ thể khuyên tai là do vàng nguyên chất chế tạo. Phần trên là một cánh bướm rỗng, hai con bầy cùng một chỗ, vừa vặn có thể ghép thành một đôi cánh. Dưới cánh còn rơi thủy tinh màu lam, dưới ánh mặt trời phát ra hào quang chói mắt. Lâm Tú đang suy nghĩ, bông tai này nên tặng cho ai? Đưa Linh Âm đi. Lâm Tú tự nhiên là nguyện ý, nhưng Lâm Tú đưa cho nàng là hy vọng nàng tự mình đeo. Mà nàng mỗi lần đều nói là vì tỷ tỷ nàng thu. Một lần hai lần còn tốt, số lần nhiều, Lâm Tú trong lòng cũng có chút không vui. Dù sao, đối tốt với hắn là Triệu Linh Âm, cũng không phải Triệu Linh Quân. Một người là muội muội tốt bên người bảo hộ hắn, chỉ dẫn hắn tu hành. Người kia là nữ nhân mang đến cho Lâm Tú nhiều lần họa sát thân. Các nàng ở trong lòng Lâm Tú ai nấy đều nặng nhẹ. Tất nhiên không cần phải nói. Đôi bông tai này đưa cho Linh Âm, nàng khẳng định lại muốn lưu lại cho tỷ tỷ. Cho nên lần này Lâm Tú không có ý định cho nàng. Lâm Tú đang cân nhắc có nên đưa cho Thải Y hay không. Lấy sự hiểu biết của hắn đối với Thải Y, đồ vật quý giá như vậy, nàng nhất định sẽ không nhận. Hơn nữa, phần lễ vật này đưa ra ngoài, ý nghĩa đại biểu liền không giống. Hiện tại, còn không phải là thời điểm triển khai thế công đối với Thải Y, Lâm Tú lắc đầu. Đưa cho ai cũng không thích hợp, vẫn là trước thu lại. Ngày sau lại chờ đợi người hữu duyên đi. Còn chưa đợi hắn thu hồi, bên tai liền truyền đến một đạo thanh âm kinh hỉ. Bông tai thật đẹp, Lâm Tú ngẩng đầu. Nhìn thấy Tiết Ngưng Nhi từ phía trước bước nhanh tới. Nàng đi tới trước mặt Lâm Tú, ngồi xổm xuống nhìn khuyên tai trong tay hắn, mừng rỡ hỏi, bông tai này thật xinh đẹp, là tặng cho ta sao? Đối mặt với vấn đề này của Tiết Ngưng Nhi, Lâm Tú lại không nói nên lời. Nói đúng không? Hắn thật đúng là luyến tiếc. Nói không phải đi. Nhìn biểu tình cùng ánh mắt chờ mong của Tiết Ngưng Nhi, nếu hắn cự tuyệt, tinh lực cùng tâm huyết hao phí trên người nàng lúc trước, có thể tiền công tận diệt. Lâm Tú quá hiểu nữ nhân, cho nên hắn biết rõ cái gì mới là lựa chọn chính xác. Hắn chịu đựng nỗi đau, nhưng trên khuôn mặt của mình mỉm cười, hỏi, cô nương có thích? Tiết Ngưng Nhi tuy rằng cũng không thiếu trang sức, chỉ là khuyên tai chính là hơn 10 đôi. Nhưng đôi khuyên tai này, thật sự quá xinh đẹp. Nàng thậm chí liếc mắt một cái là có thể nhìn ra. Đây là đồ vật trong cung. Loại kỹ thuật này, chỉ có những đại sư đỉnh cấp trong cung mới có. Nàng theo bản năng đưa tay lấy, nhưng duỗi được một nửa, lại rụt tay lại, ra vẻ lo lắng nói. Công tử tặng ta thứ quý giá như vậy, vị hôn thê của ngươi biết, sẽ không tức giận chứ? Lâm Tú vốn là vô cùng đau lòng, bừng tỉnh nói, đúng vậy, vậy vẫn là quên đi. Tiết Ngưng Nhi nóng nảy, một phen từ trong tay Lâm Tú cầm lấy khuyên tai, nói, ngươi làm sao có thể như vậy? Đồ đạc đưa cho người khác, không thể đổi ý, ai nha? Nàng nhìn bàn tay bị Lâm Tú nắm ngược, sửng sốt một chút sau đó, sắc mặt đỏ bừng, nói, ngươi làm cái gì? Ngay khi nàng cướp đoạt khuyên tai, tay nàng lại bị Lâm Tú thuận thế nắm lấy. Tiết Ngưng Nhi trong lòng thẹn thùng lại đắc ý, chẳng lẽ hắn rốt cục nhịn không được? Lâm Tú biểu tình mê mang trong chớp mắt, sau đó lập tức buông tay ra, nói, thực xin lỗi, kìm lòng không được, kìm lòng không được. Tiết Ngưng Nhi đỏ mặt bỏ chạy. Lâm Tú lại nhíu mày. Làm thế nào có thể? Làm thế nào hắn có thể không phản ứng? Vừa rồi Tiết Ngưng Nhi chạm vào hắn, trong cơ thể Lâm Tú thuộc về năng lực phục chế, không có một chút động tĩnh. Lâm Tú đối với chuyện này cũng không xa lạ. Lần trước hắn đối với Song Song bắt mạch, loại lực lượng này cũng không có phản ứng. Nguyên nhân là lần đầu tiên hắn thức tỉnh, năng lực phục chế giới hạn là 4 người. Sau khi nguyên lực đột phá, Lâm Tú trong thời gian ngắn lại phục chế 4 năng lực, phân biệt là lôi đình, trị liệu, dịch dung cùng với đồng thuật. Nhưng theo đạo lý mà nói, lần đầu tiên và lần thứ hai thức tỉnh, nguyên lực chênh lệch gấp 10 lần. Như thế nào hiện tại năng lực giới hạn chỉ có 8? Như vậy tính ra, hắn mỗi lần thức tỉnh chỉ có thêm 4 vị trí năng lực. Nếu thật sự là như vậy, sau này hắn lại sao chép năng lực? Phải suy nghĩ 2 lần rồi mới đi. Nhất định phải thận trọng lựa chọn. Nếu là bởi vì tham lam, sao chép một năng lực không có bao nhiêu tác dụng, sẽ chiếm cứ một vị trí năng lực. Đến lúc đó gặp phải năng lực trọng yếu, hắn cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn. Hôm nay võ đạo học, Lâm Tú một chút tâm tư cũng không có. Vốn tưởng rằng sau khi thức tỉnh lần nữa, số lượng năng lực có thể phục chế sẽ nhiều hơn rất nhiều. Không nghĩ tới 4 người chính là cực hạn. Điều này cùng hắn chờ mong chênh lệch rất xa. Trong sách không có ghi chép về năng lực phục chế, Lâm Tú cũng không có gì tham khảo, chỉ có thể sờ đá qua sông. Bất quá, năng lực này vốn đã rất nghịch thiên. Nếu mỗi lần thức tỉnh, năng lực phục chế sẽ nhiều hơn gấp 10 lần. Chỉ sợ sau khi hắn thức tỉnh 2-3 lần, tất cả dị thuật trên thế gian cộng lại cũng không đủ để hắn phục chế. Tuy nói như thế, hiện thực cùng kỳ vọng chênh lệch quá lớn. Lâm Tú vẫn không tránh khỏi có chút mất mát. Cùng Lâm Tú mất mát bất đồng, Tiết Ngưng Nhi hôm nay thập phần cao hứng. Nàng đã đeo bông tai mới của Lâm Tú. Về phần khuyên tai nguyên bản của nàng, thì tiện tay đưa cho một vị tỉ muội bên cạnh. Khuyên tai trước kia nàng rất thích, đeo thật lâu, nhưng hiện tại nàng càng thích hơn. Tiết Ngưng Nhi vốn là dung mạo cùng khí chất cùng tồn tại. Sau khi đeo khuyên tai này, cả người càng có vẻ kiều diễm. Khuyên tai này thật đẹp, so với Uyên Uyên trai bán còn đẹp hơn. Ngưng Nhi, bông tai này của ngươi mua ở đâu? Ta cũng muốn mua một cái. Nghe mọi người bên cạnh khen ngợi, Tiết Ngưng Nhi trong lòng vui vẻ, nói, đây là Lâm công tử tặng ta. Xem kỹ thuật này, Rõ ràng là đồ đạc trong cung. Bên ngoài mua không được. Cái gì? Lâm Tú tặng. Hắn cư nhiên đưa cho ngươi những thứ chân quý như vậy. Ngưng Nhi cô nương. Ngươi sẽ không thật sự làm cho hắn ái mộ ngươi chứ? Nếu như bị vị Triệu gia kia biết. Trong lòng không biết sẽ nghĩ như thế nào. Tiết Ngưng Nhi nhìn các nàng một chút. Giải thích nói. Ai nha, các ngươi không cần hiểu lầm. Chúng ta chỉ là bằng hữu rất tốt. Bằng hữu giữa tặng lễ vật. Chuyện không phải rất bình thường sao? Sau khi tan học võ đạo, tất cả mọi người đều biết Lâm Tú tặng Tiết Ngưng Nhi một đôi khuyên tai. Những người theo đuổi Tiết Ngưng Nhi, ánh mắt nhìn Lâm Tú, giống như là muốn ăn thịt người. Mà các nữ đồng môn, trong ánh mắt nhìn về phía hắn lại lộ ra cổ quái. Lâm Tú không biết, nhưng các nàng biết, Tiết Ngưng Nhi chỉ coi hắn là con mồi mà thôi. Đợi đến khi Lâm Tú thật sự quỳ gối dưới váy lụa của Tiết Ngưng Nhi, sẽ bị nàng một cước đá văng ra. Đến lúc đó, vị thiên chi kiêu nữ Triệu gia kia sẽ trở thành trò cười của Vương Đô. Người đáng thương này đã từng bước rơi vào cạm bẫy của Tiết Ngưng Nhi. Lâm Tú rời khỏi sân trường, mỉm cười cùng Tiết Ngưng Nhi phất tay cáo biệt. Sau khi xoay người, tươi cười trên mặt liền dần dần biến mất. Ha ha, mới biết công phu như vậy. Chuyện này truyền khắp học sinh võ đạo học. Tiết Ngưng Nhi cũng không khỏi quá nóng vội. Bất quá, hắn Lâm Tú đồ đạc là dễ lấy như vậy sao? Trước mắt đích thật là nàng chiếm một chút tiện nghi nhỏ. Nhưng đợi đến ngày sau, Lâm Tú sẽ để cho nàng gấp trăm lần ngàn lần trả lại. Nghĩ tới đây, khóe miệng Lâm Tú lại nhếch lên tươi cười. Nhưng hắn rất nhanh liền không thể cười nữa. Bởi vì một đạo hồng y thân ảnh ngăn cản đường đi của hắn. Công chúa Minh Hà chặn đường đi của mình. Nàng không có nhìn Lâm Tú, mà là vươn tay. Lòng bàn tay có một đoàn hỏa diễm đang nhảy lên. Lâm Tú cách nàng vài bước xa, cũng cảm nhận được nhiệt độ ngọn lửa này. Hắn lùi lại vài bước. Cảnh giác, công chúa, ngươi muốn làm gì? Minh Hà công chúa cười chào phúng. Nói, tiếp tục kiêu ngạo à, sao ngươi không kiêu ngạo? Xuất ra dũng khí lần trước ngươi đối mặt với bổn công chúa. Làm người quả nhiên không thể quá kiêu ngạo. Nàng lần này tới là báo thù lần trước. Lâm Tú ý đồ giảng đạo lý với nàng. Nói, công chúa điện hạ, ta tự cho là không có chủ động trêu chọc công chúa. Mỗi lần đều là ngươi tìm ta gây phiền toái trước. Thỉnh điện hạ giảng chút đạo lý có được không? Ngươi mắng ta không nói đạo lý. Lâm Tú phát hiện hắn và Minh Hà công chúa căn bản không cách nào câu thông. Chỉ cần hai người bọn họ gặp mặt, liền không có biện pháp bình tĩnh nói chuyện. Hắn hít sâu một hơi, nhìn Minh Hà công chúa, hỏi, công chúa muốn thế nào? Công chúa Minh Hà xắn tay áo lên và nói, không biết tại sao, mỗi lần ta nhìn thấy ngươi, ta lại muốn đánh bại ngươi. Trùng hợp, Lâm Tú cũng nghĩ như vậy, nhưng hắn không nói ra. Bởi vì hắn không thể đánh bại nàng. Lâm Tú lui thêm hai bước. Nói, điện hạ đừng quên, điều 8 của viện quy. Trong dị thuật viện, cấm ẩu đả. Minh Hà công chúa cười lạnh một tiếng. Nói, ta liền ẩu đả, ngươi để cho bọn họ đến trừng phạt ta à. Đây là một trong những nguyên nhân Lâm Tú cố gắng tu hành. Bởi vì thực lực quá kém. Khi có một nữ nhân không nói lý muốn đánh hắn, hắn chỉ có thể lựa chọn chạy. Bất quá, Lâm Tú vừa mới dâng lên ý niệm này trong đầu. Một cái hỏa tuyến bỗng nhiên từ mặt đất bốc lên, tạo thành một cái hỏa quyền, đem hắn vây ở trong vòng. Lâm Tú điều động nguyên lực, dưới chân phạm vi một trường, có tầng băng bắt đầu ngưng kết, nhưng băng này căn bản không cách nào dập tắt hỏa diễm. Ngược lại trong thời gian rất ngắn, liền hòa tan thành nước, năng lực của Minh Hà công chúa, so với hắn thức tỉnh hai lần, đem Lâm Tú gắt gao áp chế. Nhưng mà ngay sau đó, khối băng bị ngọn lửa Minh Hà công chúa hòa tan, lại lần thứ hai ngưng kết. Hơn nữa lần này tốc độ nhanh hơn, trực tiếp bao trùm một vòng hỏa diễm kia. Đúng là trực tiếp đem hỏa diễm đông lại trong băng. Lâm Tú sửng sốt một chút, bởi vì hắn vừa rồi cái gì cũng không làm. Bất quá rất nhanh hắn liền ý thức được cái gì. Mạnh mẽ quay đầu, nhìn phía sau hắn một đạo bạch y thân ảnh. Kinh hỉ nói, Linh Âm, ngươi đã trở lại. Nguồn, DTRUIENCOMPS, sách mới lên kệ. Tác chạy KPI kinh thật. Chương này hơn 8k chữ A, cách chương.